Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 494, xích diễm kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa, ta đã bước vào trong đó cùng ngươi tương ngộ. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cùng nhau trở về một chỗ. Mặc kệ là ngươi vì sao rời khỏi ta, hay ta vì sao rời khỏi ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng tình yêu kiên định giữa chúng ta. Chúng ta yêu nhau sâu đậm đến vậy, nhất định sẽ tái hợp. Ngọn lửa, đừng tiếp tục tiến về phía trước nữa. Ngươi như vậy khiến ta đau lòng vô cùng. Chúng ta hãy quay về. Ta cầu xin ngươi, nhìn từng đạo lôi điện bổ xuống người xích diễm. Vân Nguyệt đau đớn như bị dao cắt. Đáng tiếc, xích diễm đã chế trụ nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể vận lực. Chỉ có thể không ngừng khuyên nhủ, giảng giải đạo lý. Thế nhưng xích diễm giống như đã phát cuồng. Nghĩ đến bản thân 2000 năm sau không những không thể thành thân cùng Vân Nguyệt, trái lại còn bị chia cách với nàng, mà sự chia ly đó lại kéo dài suốt 3 năm. Hắn sao có thể chịu đựng nổi? Cho nên hắn nhất định phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn bắt kẻ đã tổn thương bọn họ, từng tấc lóc thịt, khiến hắn hồn phi phách tán, không bao giờ còn có cơ hội hiện thân trong thiên địa, làm hại đến bọn họ nữa. Chỉ có biết rõ chân tướng, chỉ có biết kẻ đứng sau mọi chuyện, hắn mới có thể ngăn chặn biến cố trong tương lai 2000 năm sau. Tuy toàn thân đã đầy thương tích do lôi điện xé rách, nhưng khi trông thấy tia kim quang đơn độc kia đang lẻ loi xuyên qua lối xuất khẩu thời không, hắn chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Vân Nguyệt là bảo vật hắn nâng niu trong lòng bàn tay, hận không thể che chở trong miệng sợ tan. Dù có đem hết thảy bảo vật tốt đẹp nhất trong thiên địa dâng lên trước mặt nàng, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Mặc kệ yêu nàng sâu đậm bao nhiêu, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Hắn từng cho rằng bản thân đủ cường đại, đủ sức mang lại cho người con gái mình yêu hạnh phúc cả đời. Nhưng giờ thì sao? Một người cường đại như hắn lại chỉ có thể đứng nơi đây, trơ mắt nhìn người hắn yêu nhất bất lực rời xa, đơn độc tiến về tương lai chưa rõ, chỉ để vãn hồi tình cảm của bọn họ. Hắn hiểu rõ thực lực của mình, nếu không phải hoàn toàn bất lực, dù có phải chết, hắn cũng quyết không chịu chia lìa. Thế nhưng, bọn họ lại chia ly trong tương lai 5000 năm sau. Không đúng, là 2000 năm sau. Nghĩ đến điều đó, hắn còn cảm thấy đáng sợ hơn cả cái chết. Ngay cả hắn cũng bất lực, vậy mà nàng lại phải dùng đôi vai yếu ớt đi gánh vác, đi đối mặt, đi vãn hồi. Điều đó sao hắn có thể chấp nhận? Hắn từng thề sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên nàng, vậy mà hắn lại không làm được. Hắn để nàng mất đi hắn ở tương lai 2000 năm sau, để nàng bị thân nhân phản bội mà chết trong tương lai 5000 năm sau, rồi lại cô độc quay về huyễn ảnh đại lục tìm kiếm hắn. Còn hắn, rốt cuộc đã làm gì? Mọi chuyện đều do một mình Vân Nguyệt gánh chịu. Vì sao từ đầu tới cuối hắn không hề xuất hiện? Rốt cuộc hắn đã chết ở nơi nào? Nghĩ đến đây, xích diễm càng thêm điên cuồng muốn phá tan cổ bình không gian này. Cho dù toàn thân đã thương tích đầy mình, cho dù khả năng thực sự sẽ xảy ra điều mà Vân Nguyệt từng cảnh báo, hắn cũng mặc kệ. Giờ phút này, xích diễm muốn bằng vào thực lực cường đại của bản thân để phản kháng thiên địa. Kết quả chính là dẫn động sự phản công điên cuồng của trời đất hỗn độn này. Bất kể là thần, ma hay nhân, đều là sản vật của thiên địa. Thiên địa là căn bản sản sinh vạn vật, không có gì có thể dao động được gốc rễ ấy. Dù là xích diễm cũng không thể. Dưới sự phản công mãnh liệt của thiên địa nơi đây, kết giới màu đỏ vốn còn le lói quanh thân xích diễm đã hoàn toàn tan biến. Giờ đây, vì muốn bảo hộ nàng, khiến nàng không bị giông tố sấm sét tổn thương chút nào, hắn đã gánh chịu toàn bộ uy lực của lôi điện lên thân thể mình. Giữa trận giông tố cuồng nộ, Vân Nguyệt không bị thương chút nào, bởi tất cả đều do Xích Diễm gánh chịu thay nàng, mà chính hắn thì đến một chút kết giới bảo hộ cũng không có. Hắn phơi bày THNTA giữa thiên uy, dùng pháp lực cường đại chống đỡ trừng phạt từ trời đất. Lôi điện trong thiên địa càng lúc càng dày đặc, nếu ban đầu chỉ là hàng trăm ngàn tia chớp, thì giờ đã kết thành từng mảng nối liền với nhau, hóa thành bức tường sét, chặn đứng đường đi phía trước. Những đạo lôi điện này chồng lên nhau, uy lực gia tăng theo cấp số nhân, 10 đạo chồng 10 đạo, uy lực liền mạnh gấp trăm lần, mà nơi đây, lôi điện nhiều không đếm xuể, chồng chất lên nhau, hình thành lực lượng đáng sợ không thể tưởng tượng. Nhìn thấy Xích Diễm không ngừng phun máu, Vân Nguyệt lòng như lửa đốt, dù nàng đã dùng đủ lời lẽ để khuyên nhủ, trong mắt Xích Diễm vẫn ngập tràn nước mắt, kiên định dõi theo tia kim quang mờ nhạt kia. Bóng dáng hồn phách đơn độc của nàng đang dần tiến vào lối vào dẫn đến huyễn ảnh đại lục 5.000 năm sau. Nàng biết trong lòng Xích Diễm đang nghĩ gì, cũng biết hắn không cam tâm, chính nàng cũng không cam tâm, rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, dù không cam tâm đến đâu, cũng không thể so được với sinh mệnh của hắn. Nếu nàng buộc phải mất đi hắn, nếu phải đối mặt với sinh tử, nàng tuyệt đối không chút do dự lựa chọn giữ lại sinh mệnh hắn. Không có Xích Diễm, nàng chẳng còn gì cả, cũng chẳng muốn gì nữa. Tuy rằng bọn họ chưa kịp cử hành đại hôn, nhưng trong lòng nàng, Xích Diễm chính là toàn bộ thế giới. Nàng muốn hắn sống, phải sống thật tốt, cho dù một ngày nào đó hắn thực sự thay lòng đổi dạ, nàng cũng chấp nhận, chỉ cần hắn còn sống, nàng sẽ luôn ghi nhớ đoạn tình cảm hắn từng dành cho nàng. Mối tình sâu sắc ấy, mãnh liệt ấy, chỉ cần hắn còn sống, tất cả đều đáng giá. Ngọn lửa, nếu ngươi còn tiến thêm một bước nữa, ta sẽ lập tức rút ra nguyên thần, để nguyên thần ta tan biến giữa không gian hỗn độn này. Ta nói được thì làm được. Quả nhiên, vừa nghe xong, bước chân Xích Diễm lập tức như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn không cam lòng quay đầu nhìn nàng, lại quay sang nhìn lối vào đang dần khép lại, nơi hồn phách của nàng chuẩn bị xuyên qua tiến vào huyễn ảnh đại lục 5.000 năm sau. Trong lòng và ánh mắt hắn tràn đầy tiếc nuối cùng đau đớn. Nguyệt Nhi, đó là hồn phách của ngươi. Ngươi nỡ lòng nhìn nó đơn độc trở về huyễn ảnh đại lục đối mặt với mọi hiểm nguy sao? Ngươi thật sự yên tâm sao? Nếu như chúng ta cuối cùng vẫn bỏ lỡ thì sao? Nếu như thân phụ và thân mẫu của nàng không phải đối thủ của địch nhân thì sao? Vốn đã vì thương thế của Xích Diễm mà đau lòng không thôi. Giờ nghe những lời ấy, Vân Nguyệt càng cảm thấy trái tim như bị xé nát. Ngọn lửa, hãy tin ta không yếu đuối như ngươi tưởng. Hãy tin rằng ta có thể vãn hồi tình yêu của chúng ta. Dù địch nhân có cường đại đến đâu, ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Phía sau ta còn có thế lực hùng hậu làm hậu thuẫn. Ngọn lửa, chúng ta trở về đi. Nếu không có ngươi, nếu ngươi mất mạng tại nơi này, vậy thì chúng ta thật sự chẳng còn gì nữa. Trên thế gian này, không có gì quan trọng hơn sinh mệnh của ngươi. Nếu ngươi cứ cố chấp đối nghịch với trời đất, ta chỉ còn cách rút ra nguyên thần, dùng sinh mệnh ta làm tế lễ cho ngươi. Nhìn nước mắt giàn giụa trên mặt Vân Nguyệt, ánh mắt lại vô cùng kiên định và quyết tuyệt. Rồi lại quay nhìn bóng dáng kia, một tia hồn phách lẻ loi nhưng lại không chút do dự. Từng bước tiến về phía trước đối diện với tương lai đầy nguy hiểm. Khoảnh khắc này, trong lòng Xích Diễm như có điểm tựa. Cách chương.